Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, huyễn cảnh. Cuối cùng, Trần Hạo vẫn là mời Lăng Vũ cùng Tiểu La Lị ăn một bữa. Dù sao, khảo thí chỉ là một chuyện nhỏ, không đáng để ở trong lòng. Đồng thời, hắn cũng âm thầm khuyên bảo mình. Cái này xấu bụng Tiểu La Lị liền là một cái hí tinh. Nói lời cũng không thể tin. Béo thúc thúc, dung mạo người thật là đẹp trai. Tiểu La Lị ngẩng lên cái đầu nhỏ, một mặt cười ngây ngô. Thật là một cái thành thật ngoan hài tử a. Trần Hạo sờ lên cái ót, có chút ngượng ngùng nở nụ cười. Lừa ngươi cộp, Tiểu La Lị giả làm cái đáng yêu tiểu quỷ mặt. Béo thúc thúc thực ngốc, rõ ràng như vậy nói láo đều tin tưởng. Trần Hạo ngoặc kép, hắn than nhẹ một tiếng, vỗ vỗ Lăng Vũ bả vai, ý vị thâm trường nói, huynh đệ, ngươi về sau sợ là cũng bị người đâm cột sống. Lăng Vũ ngoặc kép. Sau đó Trần Hạo lòng tràn đầy oán niệm địa cùng Lăng Vũ hai nhân đạo đừng muốn trở về tức giận phấn đấu. Vì tương lai thi lại làm chuẩn bị, thời gian còn sớm, Lăng Vũ liền dẫn Tiểu La Lị ở trường học xung quanh bắt đầu đi dạo. Lam Hải Đại học lân cận vùng ngoại thành, tại có được tiện lợi giao thông đồng thời, cũng là không mất yêu mỹ tĩnh di cảnh sắc. Đây là một đầu nước sạch đường đất, không tính rộng, cũng không tính hẹp, hai chiếc ô tô đồng thời xuyên qua không là vấn đề. Ven đường là từng dãy hương trương thụ, bóng rừng tế nhật, phá lệ thanh lương, làm đại rất nhiều học sinh đều tại đây tản bộ, trong đó đại đa số là tình lữ, cho nên con đường này có một cái tên tình nhân đạo. Tiểu La Lị tựa hồ cũng chú ý tới, vòng quanh ngón tay nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, có chút nhăn nhó địa nói ra, ba ba, người mang Nhược Nhược đến nơi này. Có phải hay không mang ý nghĩa cái gì đâu. Lăng Vũ lườm nàng một chút, vừa chỉ bát ngát bầu trời, ý là có muốn hay không bay. Tiểu La Lị dùng mình một cái, ho khan hai tiếng, chỉ chung quanh tiểu tình lữ, dùng đến phê phán khẩu khí nói, những người này trước mặt mọi người do dự, đơn giản đồi phong bại tục, ba ba người tư tưởng vượt mức quy định. Nhất định là muốn cho ngươi nữ nhi nhanh chóng địa tiếp xúc đến xã hội này xấu xí một mặt. Lăng Vũ, ngoặc kép, hai người cứ như vậy dạo bước tại bóng rừng trên đường. Đại thủ dắt tay nhỏ, cũng là một phen khác phong cảnh. Lăng Vũ thân hình cân xứng mà thon dài, thân trên hắc áo thun, hạ thân quần bãi biển, toàn thân lộ ra lười biếng mà thản nhiên khí chất. Tiểu La Lị như cái búp bê sứ tinh xảo, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn điêu ngọc trác, mặc váy công chúa cùng màu trắng vớ dài, lanh lợi, giống con vui chơi con thỏ nhỏ. Trên đầu hai cây bím tóc sừng dê vung lên đến vô cùng khả ái. Không thiếu nữ sinh lực chú ý đều bị hấp dẫn, tạm thời không để ý đến bên người bạn trai. Thật đáng yêu Tiểu La Lị a, ta cũng nghĩ có một cái. Phong Lâm Muộn nhà khách 666 số phòng ở giữa. Ta đã dự định tốt, đêm nay liền để ngươi mang thai. Ngươi cầm cái gì để cho ta nghi ngờ? Tiểu tỷ tỷ, khí chất hình soái ca a, ta khí chất cũng không tệ nha. Hừ, năng xin ngươi đừng một bên móc lấy lỗ mũi. Vừa nói như vậy a. Ngoặc kép, đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Sáng sủa bầu trời dần dần âm u, sáng rỡ ánh nắng trở nên trắng bệch, bốn phía rậm rạp hương trương thụ đúng là cũng tải bắt đầu khô héo. Lá xanh tàn lụi bay xuống, mơ hồ trong đó, thê lương mà bi thương gào thét từ đằng xa truyền đến. Làm cho người rùng mình, giữa thiên địa lập tức tràn ngập một cỗ kiềm chế mà quỷ dị không khí. Giống như thân ở địa ngục. Đám người thất kinh, trên mặt tràn đầy sự khó hiểu. Vụ thảo, đây là tình huống như thế nào? Tận thế giáng lâm rồi. Ta không muốn chết a. Ông trời ơi, A Huy ngươi không muốn bỏ xuống ta một cái người a? Đã nói xong thiên trường địa cửu đâu? Cái gì thiên trường địa cửu? Ta và ngươi cùng một chỗ là vì cái gì? Trong lòng ngươi liền không có điểm bê số a? A Minh, đừng chảy a, giữa chúng ta thần thánh tình yêu đâu? Đi mẹ nó thần thánh tình yêu. Bất quá là nhân loại vì sinh sôi, tại trong đại não sinh ra một đống hóa học vật chất mà thôi. Đừng ngây thơ, đại nạn lâm đầu, mạng sống quan trọng. Ngoặc kép, ba ba, tiểu la lị chớp chớp mắt to, cũng có vẻ dị thường bình tĩnh. Lăng Vũ thần sắc bình tĩnh, sờ lên đầu nhỏ của nàng, cũng không có đi nói chút cái gì. Quỷ a, có người phát ra tiếng kêu thảm. Từng đạo dữ tợn quỷ ảnh không biết từ chỗ nào toát ra. Song đồng tinh hồng, răng nanh bén nhọn, bay đi tại không trung ngay tại bốn phía truy người. Đám người bị dọa đến không nhẹ. Pisoter, cứu mạng a, cái này lại không phải cương thi. Phải gọi cửu thúc, người mẹ nó cởi quần làm gì? Nghe nói đồng tử nước tiểu có thể khô quỷ. Ngoặc kép, giống. Một đạo gào thét thảm thiết âm thanh tại Lăng Vũ bên tai nổ vang. Một đạo quỷ ảnh chẳng biết lúc nào ra hiện tại Lăng Vũ bên cạnh thân. Lăng Vũ không có đi để ý tới hắn. Cái kia quỷ ảnh đúng là cũng không có hạ một bước động tác. Tiểu La Lị nghiêng cái đầu nhỏ, một mặt tò mò nhìn chằm chằm nó. Chợt rón rén đi qua, duỗi ra xanh thảm ngón tay nhỏ. Bỗng nhiên đâm một cái, xuyên thấu mà qua. Ba ba, quỷ này quỷ không có thực thể ai. Hào hào chơi tương đương, tiểu La Lị vừa cười, một bên hưng phấn địa đâm, giống như là phát hiện một cái không tệ đồ chơi. Đám người nhìn một chút phát run mình, lại nhìn một chút đâm quỷ đâm đến quên cả trời đất tiểu La Lị. Chỉ cảm giác hơn 20 năm sống đến chó trên thân. Đảm lượng còn không bằng một cái tiểu hài tử. Đây là một cái vô hại tiểu huyễn cảnh, tính một cái cảnh cáo. Đúng lúc này, Lăng Vũ bên người cái kia đạo quỷ ảnh đúng là miệng nói tiếng người, lộ ra làm cho người kinh dị dáng tươi cười, mang lên trấn vận chi nữ đến ngoài thành. Bằng không đợi ngươi sẽ là một hệ liệt không thể dự báo tai nạn. Lăng Vũ chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, không có trả lời chắc chắn. Quỷ ảnh cười gằn nói, không tin a. Hắn vừa dứt lời, một gốc tráng kiện đại thụ ầm vang ngã xuống, đủ để đè sập một chiếc xe trọng lượng đánh thẳng Lăng Vũ hai người. Lăng Vũ nhìn cũng không nhìn, tiện tay một quyền, tại đám người kinh hãi ánh mắt dưới, đại thụ hóa thành đầy trời mảnh gỗ vụn, như là hoa tuyết vương vãi xuống. Đối ngươi mặc dù không có uy hiếp chí mạng, nhưng loại chuyện này lặp đi lặp lại nhiều lần địa phát sinh, ngươi sẽ rất phiền a. Quỷ ảnh giống như cười mà không phải cười, liếc qua tiểu La Lị, huống hồ ngươi hẳn là cũng muốn đem chuyện của nàng làm kết thúc a. Lăng Vũ ánh mắt thâm thúy mà bình tĩnh, nhẹ nhàng gật đầu, thanh âm đạm mạc không có chút nào gợn sóng. Lần này ta liền đem chuyện của nàng làm kết thúc, triệt triệt để, dứt lời, hắn phóng ra một bước, mãnh liệt cuồng phong phóng lên tận trời, xé rách tất cả quỷ ảnh, thổi tan tàn lụi lá cây, kiềm chế mà quỷ dị không khí tan thành mây khói, hết thảy đều khôi phục nguyên trạng, sáng sủa bầu trời vạn dặm không mây, sáng rỡ ánh nắng vẩy xuống ngọn cây, gió nhẹ phật đến. Bóng rừng trên đại đạo lốm đốm lấm tấm có chút run run. Đám người còn tại sững sờ, Lăng Vũ cùng tiểu La Lị đã biến mất tại nguyên chỗ. Lam Hải thị ngoài thành nơi nào đó, Phong Thành cùng Phong Tổn song trưởng chống đỡ tại Phong Tuyệt trên lưng, liên tục không ngừng địa chuyển vận lấy linh khí, giáng lâm huyễn cảnh, chơi đổ đại thụ vốn không phải việc khó. Khó liền khó tại đây là siêu việt khoảng cách thi triển. Cần ba người hợp lực mới có thể hoàn thành. Bọn hắn không thể trong thành cùng hắn phát sinh xung đột. chỉ có thể làm lần hành động bất đắc dĩ. Oanh, đột nhiên, ba người trong đầu hình như có kinh lôi nổ vang, đồng thời bay rớt ra ngoài. Bọn hắn khóe miệng chảy máu, thần sắc chấn kinh, địch nhân rất không đơn giản, chuẩn bị sẵn sàng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.